Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, ngũ kiệt một trong, thiên thánh điện, một tòa cự đại giống như cỡ nhỏ thành thị, một loại cung điện, xây dọc theo núi, mặt hướng đại hải, tuy rằng khoảng cách tần tinh vị trí chỗ đó ít nhất còn có trăm dặm khoảng cách. Nhưng mà đã có thể làm cho người cảm nhận được một luồng không kém uy áp, lặng lẽ bao phủ tại bốn phía trong không khí. Hiển nhiên tại thiên thánh điện phạm vi nhất định trong phạm vi tồn tại khổng lồ tinh trận. Tuy rằng tần tinh đã cùng không ít thiên tự hào thế lực đã từng quen biết, nhưng đây là từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên chân chính đi tới một cái thiên tự hào thế lực. Không thể không nói, so với địa tự hào thế lực đến, hai người chỉ là trên khí thế thật sự là một cái ở trên trời, một cái tại đất. Nhìn lại xung quanh cái tinh tu khác, đối mặt thiên thánh điện, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ cung kính. Thậm chí ngay cả Quách Duệ sư đồ ba người cũng hơi thu liễm mỗi người kiêu căng. Một trận tiếng gió truyền đến, trên bầu trời, năm tên nam tử trẻ tuổi mỗi người đứng tại một thanh bảo kiếm bên trên, phá không mà đến, rơi vào trước mặt mọi người. Năm người này niên kỷ cũng không lớn, trong đó bốn người trên người mặc quần áo màu xanh, dẫn đầu tên kia mày kiếm tung bay. Tướng mạo nam tử tuấn mỹ chính là thân mặc trang phục màu xanh lam, nhìn một cái chính là cái dẫn đầu. Bọn họ hiển lại chính là thiên thánh điện đệ tử. Tuy rằng tần tinh không nhận biết, nhưng mà vị kia Quách Duệ cũng đã cười lớn đi lên, hướng về phía nam tử áo lam chắp tay nói: Đường hiền chất, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả ngươi vị này ngũ kiệt một trong đều tới đảm nhiệm đón khách chức vụ rồi. Mọi người đều biết thiên thánh điện hiện nhâm điện chủ Kim Hạo Nhiên tổng cộng có 4 vị đệ tử, đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người, tính cả nữ nhi của hắn Kim Nguyệt Như tại bên trong, cùng xưng là thiên thánh ngũ kiệt. Trước mắt nam tử mặc áo lam này tên là Đường Kiêu, chính là thứ tư kiệt, hôm nay đã là cửu khắc tinh giả, khoảng cách tinh hạch cảnh chỉ có khoảng cách một bước. Lấy thân phận hắn, như loại này tuần tra đón khách sự tình, tại ngày thường căn bản không thể nào biết đến phiên hắn. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên bởi vì Kim Nguyệt Như chuyện lạ, để cho thiên thánh điện gia tăng tuần tra cường độ, cho nên mới có thân ảnh hắn. Nghe được Quách Duệ mà nói, Đường Kiêu Tuấn trên mặt lộ ra một tia khiêm nhường tươi cười, hướng về phía Quách Duệ khom người thi lễ, sau đó mới mở miệng nói: Nguyên lai là Quách đại sư đại giá đến chơi, Từ huynh, Quách cô nương, gia sư đã cung kính chờ đợi chư vị đã lâu. Quách Duệ cười ha ha một tiếng nói: Nhận được tam lão tin tức, ta cũng là lòng như lửa đốt, bất đắc dĩ đường xá xa xôi, tu vi thấp kém, một đường khẩn cản mạn cản lúc này mới chạy tới. Không nói nhiều, chúng ta đi vào trước đi. Đường Kiêu một bên thân duỗi cánh tay ra nói: Quách đại sư xin mời. Quách Duệ lại là cười to một tiếng, ngông nghênh vượt ra khỏi mọi người. Từ Quân Văn cùng Quách Linh tự nhiên theo sát, đồng thời còn không quên quay đầu nhìn thoáng qua còn lại mấy cái bên kia mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ tinh tu, đặc biệt là hung ác trợn mắt nhìn một cái tần tinh. Lúc này mới không nhanh không chậm càng đi càng xa. Bất quá, đi qua Đường Kiêu phía trước thời điểm, Quách Duệ thân hình có đến hơi một cái dừng lại, mà Đường Kiêu ngay sau đó nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Hai người này động tác mức độ cũng không lớn, cho nên không bị người chú ý tới. Nhưng mà tần tinh chính là nhìn dị thường rõ ràng, thậm chí đều nghe được Quách Duệ nhỏ giọng hướng về phía Đường Kiêu nói chuyện. Vậy cái Bạch Y tiểu tử, bộ dạng khả nghi, tốt nhất nhốt lại. Tần Tinh sắc mặt tiên lặng đứng ở trong đám người, tựa như cùng làm như không nghe thấy. Hắn đến Thiên Thánh Điện không phải gây chuyện đến. Bất quá nếu cái này Quách Duệ không biết điều như vậy, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Hôm nay liền muốn nhìn một chút đây một trong tứ kiệt cuối cùng sẽ làm sao làm. Đối với Thiên Thánh Điện, Tần Tinh là có đến hảo cảm. Dù sao Yến Nam Thu giúp hắn bắt Mệnh Hải Thiên, hơn nữa tự tay khu trừ một cái thiên tự hào thế lực tại Tần gia lưu lại ấn ký, càng là đưa ra hắn thu yến lệnh. Những cử động này tại Yến Nam Thu xem ra có lẽ chỉ là một cái nhấc tay, nhưng là đối với khi đó Tần Tinh lại nói chính là có đến thiên trợ giúp lớn. Mà Tần Tinh cũng từ trước đến giờ là ân oán rõ ràng, đây là ân đương nhiên phải báo, cho nên hắn không muốn cùng Thiên Thánh Điện có bất kỳ xung đột nào. Hướng theo Quách Duệ sư đồ ba người tại một tên đệ tử dưới sự dẫn dắt ly khai sau đó, Đường Kiêu lúc này mới xoay người lại nhìn về phía mọi người, bất quá cũng không có cố ý đi chú ý Tần Tinh, nụ cười trên mặt thu liễm, nhàn nhạt nói: bởi vì ngày gần đây bản điện xảy ra chút việc, cho nên tăng cường đề phòng. Tiến nhập bản điện, nhất định phải có bản điện mời. Nếu là không có mà nói, liền cần nghiệm minh thân phận, xác minh sau đó mới có thể tiến nhập. Đường Kiêu tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có 4-5 cái âm thanh vang dội: ta có mời. Quả nhiên, từ trong tay những người này lấy ra một cái màu lam thiệp mời, mà Đường Kiêu tại sau khi xem, lập tức cho qua. Về phần cái khác những này không có mời người, cũng là vội vàng tiến lên, từng cái báo ra thân phận của mình, hơn nữa xuất ra tương ứng chứng minh chi vật. Mà Đường Kiêu sau lưng ba tên đệ tử, trong tay cầm một bên giống như gương một loại tiểu chút chít, mỗi người tại trên gương truyền vào một tia tinh khí, chờ đợi chỉ chốc lát sau liền sẽ để bọn họ tiến nhập Thiên Thánh Điện. Quá trình này tương đối rất dài, mà Đường Kiêu chính là yên lặng đứng ở một bên, chắp tay mà đứng, nhìn lên trước mặt đại dương, tựa hồ đối với những chuyện nhỏ nhặt này không hề quan tâm. Thậm chí từ đầu tới cuối cũng không có xem qua Tần Tinh một dạng. Tóm lại, tất cả mọi người đều là thuận lợi tiến vào Thiên Thánh Điện, cuối cùng chỉ còn lại có Tần Tinh một người. Lúc này, Đường Kiêu thân thể rốt cuộc quay lại, ánh mắt nhìn về phía Tần Tinh nói: ngươi tên là gì? Thiên Tần. Đường Kiêu gật gật đầu nói: ngươi là mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hay là muốn ta động thủ? Nguyên nhân, Tần Tinh cố ý làm bộ không biết, vẫn yên lặng nhìn đến cái tuổi này cùng mình chênh lệch không bao nhiêu Đường Kiêu. Nguyên nhân chính là ngươi đắc tội với người không nên đắc tội. Ngươi biết, ban nãy Tần Tinh nghe được Quách Duệ theo như lời chính là Bạch Y tiểu tử, bộ dạng khả nghi. Sau đó Đường Kiêu mà nói lại rõ ràng giống như là biết rõ chân tướng của sự tình. Kỳ thực Đường Kiêu xác nhận rõ đạo, bởi vì hắn hiểu rõ Quách Duệ sư đồ tính cách, có thể được hắn tự mình căn dặn, phải bắt được người, chỉ có một khả năng, chính là đắc tội hắn. Đường Kiêu khẽ mỉm cười nói: ta nói, ngươi đắc tội với người không nên đắc tội, trừ phi ngươi có thể nắm giữ so với hắn càng đại bối cảnh, càng cao thân phận, không thì ta không ngại để cho hắn mượn ta cây đao này giết ngươi. Quách Duệ là trung cấp tinh bói sư, cái thân phận này coi như là thiên tự hào thế lực cũng phải cấp hắn mặt mũi, cho nên hắn để cho Đường Kiêu làm việc, Như vậy tệ năng lực có thể đạt được trong phạm vi. Đường Kiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì cự tuyệt, đồng dạng đại biểu đắc tội. Bất quá Đường Kiêu có thể trở thành thiên thánh ngũ kiệt một trong. Tự nhiên cũng không phải hạng người hữu dũng, vô mưu. Cho nên bây giờ mới có thể lấy lời nói dò xét Tần Tinh. Muốn dò ra lai lịch của hắn. Nếu mà Tần Tinh cũng có cường đại bối cảnh, như vậy chuyện này sẽ có mặt khác biện pháp giải quyết. Nếu mà Tần Tinh không có bối cảnh, hoặc là khăng khăng không nói, như vậy Đường Kiêu liền biết không chút do dự đối với kỳ xuất thủ. Tần Tinh yên lặng nhìn chăm chú Đường Kiêu. Cái người này thoạt nhìn không lộ tài năng, nhưng mà trên thực tế chính là miên lý tàng châm. Trương thì có độ, thế hệ thanh niên trong, xác thực xem như hiếm thấy nhân tài. Đợi một thời gian, sợ rằng có thể trở thành một phương kiêu hùng. Nếu mà Đường Kiêu có thể nghe được Tần Tinh đối với mình đánh giá, như vậy cũng nên thỏa mãn. Phải biết ngoại trừ bằng hữu của mình ra, trong đám người tuổi trẻ, Tần Tinh còn cho tới bây giờ không có khen ngợi quá đáng bất luận người nào. Cho dù là thiên hỏa tộc hỏa nhất dung cùng thiên hành tông lục phong. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh mở miệng nói. Ta không có gì bối cảnh. Bất quá, ta cũng là vị tinh bói sư. Dứt tiếng, Tần Tinh trong hai mắt nổi lên hai vệt kim quang. Giống như hai đạo trụ ánh sáng một dạng. Thẳng tắp đánh vào Đường Kiêu trên mặt, nguyên thần chi nhãn, Đường Kiêu vậy từ dung trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ khiếp sợ, mà đổi thành ra bốn tên đệ tử, càng bị chấn động lùi lại một bước, thân là thiên thánh điện đệ tử, tự nhiên biết rõ tinh bói sư cấp bậc phân chia, cũng đã gặp không ít tinh bói sư. Mà nhưng phàm là có thể mở ra nguyên thần chi nhãn tinh bói sư. Mỗi một cái không đều là giống như Quách Duệ loại này. Ít nhất cũng phải 5-60 tuổi. Chính là trước mắt cái này thoạt nhìn cùng mình cùng người khác không lớn bao nhiêu thiên tần. Vậy mà cũng đã mở ra nguyên thần chi nhãn. Là một tên trung cấp tinh bói sư. Tần Tinh là có cầu thiên thánh điện mà đến. Cho nên tuy rằng Đường Kiêu mà nói có chút không lọt tai. Nhưng mà hắn cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này cùng thiên thánh điện ra tay đánh nhau, cho nên không thể không triển lộ ra thân phận của mình. Nhìn đến bị khiếp sợ đến Đường Kiêu, Tần Tinh mở miệng lần nữa hỏi, cái thân phận này có thể ngăn trở hay không ngươi cây đao này? Đường Kiêu thần sắc trong nháy mắt khôi phục bình thường. Bất quá Tần Tinh chính là chú ý đến mắt đáy sâu bên trong thoáng qua một tia ghen tị. Trong lòng không nén nổi thở dài. Xem ra, mình vẫn có chút coi trọng Đường Kiêu rồi. Sợ rằng, mình cái thân phận này, vẫn chưa đủ lấy để cho Đường Kiêu dừng tay. Quả nhiên, khôi phục cung dung Đường Kiêu khẽ mỉm cười nói. Không đủ. Còn phải nghiệm minh thân phận ngươi, vừa nói. Đường Kiêu một chỉ bên người ba vị đệ tử trong tay cầm kia cái gương nói. Này kính tên là nhìn thiên kính. Chỉ cần truyền vào một tia ngươi tinh khí. Liền có thể biết ngươi lai lịch loại này thần kỳ gương. Tần Tinh còn thật chưa có nghe nói qua. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Tuy rằng không muốn bại lộ mình thân phận chân thật, bất quá cũng biết nếu như muốn lấy và bình phương thức tiến nhập thiên thánh điện. Như vậy thì nhất định phải triển lộ ra tự mình tới trải qua. Được, Tần Tinh cũng không nói nhảm. Đưa tay áp vào trên gương, một tia tinh khí tràn vào trong đó, hướng theo Tần Tinh tinh khí tràn vào. Kính trên mặt nổi lên một đoàn quay cuồng sương mù, giống như trong kính có đến một cái thế giới khác một dạng. Sương mù cuồn cuộn rồi chỉ chốc lát sau, đột nhiên bát một tiếng, trên gương vậy mà xuất hiện một vết nứt, mà ngay sau đó, ba ba thuộc về tiếng nổ lớn. ầm, nhìn thiên kính, nổ ra, hóa thành một chỗ vỡ vụn. Chuyện này, thiên thánh điện ba tên đệ tử, cộng thêm đường kiêu, nhìn trên mặt đất vỡ vụn, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên ai cũng không ngờ rằng vậy mà lại xuất hiện một cái kết quả như vậy. Phải biết, đây nhìn thiên kính không phải là xuất từ cái gì tinh khí sư tay, mà là xuất từ một vị tinh bói sư tay, coi như là tinh hầu cường giả, truyền vào tinh khí, cũng không có ai có thể để cho kính này vỡ vụn. Càng không cần phải nói vỡ triệt để như vậy rồi, ngay tại gương bể nát, đồng thời, tại phía xa Tây Châu Bách Gia thôn trong, vị kia vẫn ngồi ở bên trong phòng, liếc nhìn một quyển sách, giống như lão nông một bản lão giả, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tự nhủ, nhìn thiên kính, vậy mà bể nát, lẽ nào xuất hiện vận mệnh không cách nào người theo dõi? Có phải hay không là, tiểu tử kia, thiên thánh điện trước, tính cả tần tinh tại bên trong năm người, vẫn nhìn chăm chú trên mặt đất nhìn thiên kính vỡ vụn. Sau một hồi lâu, đường kiêu đầu trước hồi lại thần đến, trong mắt hàn quang lấp lóe, đưa tay chỉ một cái tần tinh nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên là bộ dạng khả nghi, xem ra, ngươi hẳn đúng là đến từ hải vực đi, động thủ, bắt lấy, tần tinh trong lòng không nhịn được thở dài, không nghĩ đến, vẫn là xuất hiện mình nhất không muốn gặp một trường hợp. Tuy rằng hắn không sợ hãi đường kiêu, nhưng mà đã thương điện chủ đệ tử thân truyền, xông vào thiên thánh điện, cái tội danh này một khi trên lưng, e là cho dù có Yến Nam thu thu yến lệnh, cũng biết để cho mình tiến nhập lưu tinh độ khó trở nên càng lớn hơn. Ngay tại tần vừa chuẩn bị móc ra thu yến lệnh thời điểm, bỗng nhiên một hồi giống như chuông bạc tiếng cười duyên xa xa vang dội. Mà nghe thấy âm thanh này, đường kiêu cùng mặt khác ba tên đệ tử sắc mặt không nén nổi đồng thời biến đổi. Đường sư huynh, đây chính là tiểu muội khách quý ta mời tới Nga. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.